Lạc Thần, chương 56, Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh chú ý xem Cửu Vĩ Hồ đấu giá, chàng diện như vậy cũng không phải là lúc nào cũng có thể nhìn thấy được người đàn ông kia. Sau khi nghe được giá cả mà Cửu Vĩ Hồ hô lên thì không tiếp tục ra giá, có lẽ bởi vì cũng quyết định giết người cướp của nên coi như là nhờ người mua hộ vị đại ca này, rất vui lòng đã nhường, nếu đã không còn ai ra giá cao hơn thì tiểu nữ xin phép nhận vậy. Cửu Vĩ Hồ tiếng nói từ bên trong phòng đấu giá vang lên, những người khác nghe xong giọng nói của Cửu Vĩ Hồ thì nghĩ. Chẳng lẽ không biết là phía sau vẫn còn một vài thứ đáng giá hơn, mấy tên này hầu hết đều là tích trữ tài chính để đập xuống món đồ quý, nên mới không tiếp tục bỏ ra thêm vào khối vẫn thạch này. Mọi người có ai ra giá cao hơn không ạ? 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lần thứ ba, cạch, vị khách hàng phòng số 2 khu vực chữ địa đã đấu giá được khối vẫn thạch này. Tiếp theo là một vật phẩm mà có lẽ là rất nhiều người mong đợi, vâng, chính là một thanh kiếm, được đánh giá rất cao từ trong tay một vị khách hàng nhờ gửi đấu giá. Theo như các vị được biết trước đó, món đồ này có thể được xưng là thần binh, có ánh sáng lưu quang, sắc bén vô cùng. Sau đây mọi người có thể ra giá, giá khởi điểm là 5 triệu, mỗi một lần tăng giá không dưới 10 vạn. Người đấu giá sư nói xong thì một người phụ nữ hai tay bê ra một khay gỗ dài, phía trên phủ vải đỏ, nhưng có thể nhìn ra được hình dáng của một thanh kiếm. Khay được đặt lên phía trước bàn đấu giá, khăn đỏ được mở ra, sau khi vải đỏ được mở ra thì gần như sáng mù mắt chó titan của tất cả mọi người. Thanh kiếm đặt trên khay gỗ dài tất cả 1m2, chuôi kiếm giống như nạm ngọc, lưỡi kiếm rộng 3 phân, thân kiếm vừa phải, toàn bộ kiếm từ lúc mở ra vẫn luôn tỏa ra một sự sắc bén, giống như là một nhát chém mở ra thương khung vậy. Những người bình thường thì chỉ có thể nhìn thấy được đây là một thanh kiếm tốt, có chút phong mang mạnh mẽ giống vật trấn áp những thứ không tốt, mang lại vận khí. Nhưng trong mắt người tu luyện cổ võ thì thanh kiếm được Trang Thiên Vũ đưa ra cho Cửu Vĩ Hồ đem đấu giá này chính là thần binh lợi khí chân chính, có thể vận dụng vào chiến đấu chính là mang lại cho người sử dụng chiến lực tăng ít nhất là gấp 2. Người bình thường biết chút võ cầm được nó thì có thể nói là vô địch trong những trận hỗn chiến mà những đường đao lưỡi kiếm không nhận thân kia. 5 triệu rưỡi, vừa được mở ra ngay lập tức được một người ngồi trong khu vực chữ địa và chữ thiên ra giá, bởi vì phần lớn những người có tiền cũng như quyền quý luôn được phục vụ khác biệt. 6 triệu Giang huynh thật là có nhã hứng, cũng xuất hiện tại những nơi như thế này để mua những món đồ chơi này sao? Hai người đàn ông ngồi gần cuối dãy khu vực chữ địa vừa ra giá, lại nhận ra nhau, làm vài câu khách khí. Ha ha, 7 triệu Khương huynh cũng có nhã hứng không kém, nghe nói gần đây Khương huynh vận tài lộc không ít nhỉ. Người đàn ông được gọi là Giang huynh này cũng là để cho mọi người nhận ra được người này là ai, một vị chủ tịch thành phố, mang theo một công ty thuộc top 100 cả nước, rất nhiều những tài sản thuộc lĩnh vực khác nhau được sở hữu trong tay. Còn người đàn ông tên Khương huynh này cũng lai lịch không kém, nếu thật sự so đấu thì cả hai đều phải chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương gia là một gia tộc truyền thừa trên 200 năm, khởi nguồn từ võ tướng, sau này cũng là quân nhân, có người của Khương gia được đầu nhập vào môn phái ẩn thế ít khi ra ngoài. Nhưng người Khương gia rất được ưu tiên, chính phủ cũng cần mượn sức của Khương gia trấn áp những tên tu luyện cổ võ, những lại đi theo con đường tà đạo, nguy hại cho xã hội. Lại thêm Khương gia gia chủ hiện tại cũng là thiếu tướng quân, ăn tất cả hắc bạch lưỡng đạo, cơ ngơi 10 phần to lớn. Ở thủ đô cũng được coi như là gia tộc hạng nhì đỉnh cao, không kém những gia tộc hàng đầu là bao nhiêu. 7 triệu rưỡi, Khương huynh cũng có hứng thú với những thứ này. Tất nhiên rồi, Giang huynh gặp được thứ này cũng được coi như là chân quý, dùng cho con cháu cũng là tốt, ta đây thấy đồ hợp nhãn là mua chơi thôi mà 8 triệu. Vậy là Khương huynh nhất định phải trả giá nữa sao? 8 triệu rưỡi, hai người Giang, Khương vẫn tiếp tục cạnh tranh, ra giá làm cho lên tới 12 triệu. Lúc này một tiếng nói khác của khu vực chữ thiên vang lên. Ha ha, hai vị cũng thật vui vẻ ra giá nhỉ, ta người Lục gia ra giá 15 triệu. Tiếng nói vang lên làm cho mọi người chú ý, nhưng cũng không có gì gọi là quá sốc bởi vì những người ngồi phòng chữ địa cùng chữ thiên cũng là người lắm tiền thế lớn. Lục Gia Lâm, hai người Giang, Khương cùng lên tiếng, Lục Gia Lâm cũng không phải người bình thường kém cỏi, xếp ngang ngửa với Khương gia, nhưng có nhiều người bên trong ẩn môn ủng hộ hơn, cho nên có phần nhỉnh hơn. Lục Gia Lâm là em trai của gia chủ Lục Gia Huy, là người có tài năng, thuộc một chi của ẩn môn Tây Bắc, 40 tuổi, hậu thiên tầng 7, cũng coi như là thuộc tầng lớp cao cấp của tu luyện giới hiện tại. Chà chà, không ngờ hai vị gia chủ lại có thể nhận ra được ta nhanh như vậy, ta hôm nay thấy thứ này rất hợp với mình nha. Ha ha, cái này thì cũng cần phải xem xét giá cả bỏ ra thôi, 15 triệu rưỡi. Ta cũng không phải là không ở đâu, 16 triệu. Hai vị cứ tự nhiên ra giá, chỉ cần bỏ ra đủ để mua thứ phía sau nữa nhé, 18 triệu. 25 triệu, một giọng nói vang lên ở căn phòng đấu giá số 1 khu vực chữ thiên, mẹ kiếp, làm cho mấy người Giang Khương Lục đang tiếp tục trả giá tới 20 triệu im lặng. Tăng thì cũng phải tăng ít thôi, bọn họ còn muốn đập thêm một vài thứ nữa phía sau a, một lần tăng lên 5 triệu thì bọn họ cũng phải có suy nghĩ. Giọng nói trầm trọng cho thấy người này vừa có võ công cao tiền tài lại dư giả, có thể là một vị Thái Sơn bắt đầu của cổ võ giới. Vì vậy mấy người Giang Khương Lục cũng không tiếp tục ra giá, bỏ qua vật phẩm này, dù sao cũng còn một thanh kiếm nữa, lúc trước có thông báo bán ra trong đó có ghi hai thanh thần kiếm. Sau một lát không có ai tiếp tục ra giá, đấu giá viên cũng ba lần gõ quyết định bán với giá 25 triệu. Có thể thanh toán luôn chứ? Người đàn ông mặc đạo bào, vòng tròn âm dương ngự in chính giữa lưng, bay người từ khu vực chữ thiên xuống đài đấu giá. Thần kiếm A, người đàn ông này cảm thán, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng sau khi vung thử kiếm, thanh toán rồi vội vàng đi trở lại. Cách chương.